Chương 457, Phong Lôi Hội Nghị. Lôi đình mưa to không ngừng, ba đạo nhân ảnh ngồi tại phong gian cùng cốc màn mưa bên trong, trao đổi lấy một trận liên quan tới cái này thế giới lời của tương lai đề. Ba cá nhân ảnh tại trong màn đêm không chút nào thu hút, nương theo lấy tiếng sấm nổ, thậm chí có loại mưa gió phiêu diêu cảm giác. Về sau, QNZ đúng vậy cổ nổ hạ thành lập mấy chục năm sau, có chút sử học ra đem trận mưa này bên trong gặp gỡ xưng là phong lôi hội nghị phong chỉ là phong gian cung cốc, mưa chỉ là một này trận mưa to. Căn cứ hậu thế sử học ra nói, tam thần một này lần nói chuyện mở ra mới thời đại, từ nơi này lúc bắt đầu, chiến quốc gia tộc của chủ lưu hình thức bắt đầu rời khỏi lịch sử vũ đài, sắp đến chính là thuộc về thôn làng thời đại. Hả, các ngươi đã bắt đầu thương lượng thành lập thôn làng, tiến độ rất nhanh. Agen ngồi tại vũng bùn thổ khâu bên trên, mỉm cười nói. Hạt khí giả mạ lúng túng gãi gãi đầu, phát ra một trận cởi mở tiếng cười, chỗ nào, chỉ bất quá là vừa mới đưa ra tư tưởng thôi, con ở ke mở xa là mở đâu, ghen ngươi quá khoa trương. Uchiha mạ đạ dạ hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi bộ này dáng vẻ ngây thơ vẫn là trước sau như một trông thấy liền đến khí, vừa mới tình huống ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tộc nhân cùng các ngươi tộc nhân chỉ cần vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, muốn hoàn thành liên hợp, độ khó khăn rất lớn. Nghe nói như thế, nét cười của Hạt Hỉ Dạ Mạ nhất thời rằng có ở trên mặt, nâng cầm lên lâm vào bờ dầu, cái này thật đúng là cái vấn đề, các tộc nhân đoán hận chất chứa quá sâu. Căn bản không có cách nào sống chung hòa bình, nếu như không giải quyết vấn đề này, liên hợp cũng chỉ là một chuyện cười. A hắn cho mày, khổ khổ suy tư, đột nhiên vô đầu nói, ấy, các ngươi nói dạng này như thế nào, chúng ta để mọi người lẫn nhau thẳng thắn gặp nhau, thành anh em kết bái kết vi huynh đệ, tựa như chúng ta. Như thế ngươi là ngu ngốc A ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nóng lạnh rêu cực nói, có đôi khi thật nghĩ nhìn xem ngươi trong đầu chứa là cái gì. Như thế đề nghị của ngu ngốc đều có thể nói ra. Gen cũng bất đắc dĩ che che chán của mình. Senju Hashirama có đôi khi biểu hiện rất khôn khéo, nhưng tại một ít thời điểm đúng vậy một cái đầu bỉ, năm đó liền đã nhìn ra, hiện tại quả nhiên vẫn là không thay đổi. Khu khu, liên quan tới hai tộc cửu đoán vấn đề này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái kế hoạch, trên thực tế chỉ cần mạch suy nghĩ tìm đúng, đó cũng không phải vô pháp làm được sự tình. Gen ho khan hai tiếng nói, mạ đạ dạ ban cùng hạt hỉ dạ mạ đồng thời quay đầu, đặc biệt là hạt hỉ dạ mạ dùng một loại tha thiết ánh mắt nhìn về phía Gen, bên trong tràn đầy mau nói, ta nói cho các ngươi biết à, chỉ cần dạng này. Gen chậm rãi nói ra mình kế hoạch, hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ ban nghe, con mắt càng ngày càng sáng, tối hậu xẻn dù hạt hỉ dạ mạ vô đại thối, tóe lên một mảnh vũng bùn, thán phục nói, quả nhiên là tốt kế hoạch. Cứ như vậy hai tộc thật có khả năng hóa giải ân oán. Uchiha mạ đạ dạ cũng là trịnh trọng gật đầu nói, không hổ là Gen, QNZ chỉ có ngươi có thể muốn ra loại kế hoạch này tới. Đối mặt hai người tán thưởng, Gen không có chút nào ý khiêm tốn, ngược lại mũi tử đô nhanh vểnh lên lên, không sai, lao tử đúng vậy như thế cơ chí. Ba người lại hàn huyên hai câu, Gen trong ngực móc ra một phần thư tín, dùng trạ cờ dạ bao khỏa làm nước mưa vô pháp đem ướt nhẹp. Như vậy liên quan tới phần này ngưng chiến hiệp nghị, nên làm cái gì? Senju Hashirama nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, dù chưa nói chuyện, nhưng bản ý đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Mạ Đạ Dạ ban hít một hơi thật sâu, tiếp nhận cái này phong thư, từ trong đó móc ra hiệp nghị, đồng dạng trả cờ dạ bao khỏa, không khiến cho bị đánh ở mức. Mang bút ra ghen lộ ra nụ cười, trong tay nhẹ nhàng chụp tới, tại mình tùy thân trong không gian xuất ra một cây bút đưa đi qua. Màn mưa dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ tại hiệp nghị cuối cùng ký tên mình tên, đem một phần khác hiệp nghị xuất ra, đưa cho Senju Hashirama. Loại này ngưng chiến hiệp nghị, đều là nhất thức hai phần, cờ ơn ở song phương tộc trưởng riêng phần mi nhờ đảm bảo. Senju Hashirama mặt mũi tràn đầy cao hứng tiếp nhận, một tay nhẹ nhàng kết ấn, một cái hộp gỗ xuất hiện trong tay, cẩn thận đem hiệp nghị để vào, vội vàng bỏ vào trong ngực. Đối với cái này, Mạ Đạ Dạ ban chỉ có thể nhìn bĩu môi, dù sao hắn cũng sẽ không một độn, dùng trạ cờ dạ dài thời gian bảo hộ lại quá mức lãng phí, cũng không thể dùng hỏa độn đảm bảo đi, đó là trực tiếp thiêu hủy hiệp nghị tốt ra. Thế là hắn đem ngưng chiến hiệp nghị một lần nữa giao cho Gen. Cứ như vậy, ba người tại màn mưa hạ lặng lẽ ký kết hai tộc ngưng chiến hiệp nghị. Hiệp nghị ký kết về sau, ba người đồng thời thở phào một cái, cảm thấy một trận trước nay chưa có nhẹ nhõm, trong thoáng chốc. giống như về tới vài thập niên trước. Mưa to tựa như phát tiết đủ rồi, hạt mưa dần dần thưa thớt, thiên không mây đen lui tán, một vòng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua ô vân vẩy xuống đại địa, thiên địa giống như tân sinh. Ba người ngẩng đầu, thấy cảnh này, riêng phần mi nhờ không nói. Nhật xuất sắc trời, quét hết thiên hạ hoàng, điểm tốt ta, mới thời đại muốn tới. Huyền cảm khái một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hướng hai người đưa tay ra. Mạ đạ dạ ban cùng hạt hỉ dạ mạ đồng dạng đưa tay, bị ghen lôi kéo quăng lên. Sau cơn mưa ánh sáng mặt trời vẩy vào ba người trên thân, nổi lên ngông lung thất thải quan mang. Ba người riêng phần mi nhờ nói chuyện với nhau vài câu, gật gật đầu hướng hai cái phương hướng rời đi. Ghen cùng mạ đạ dạ ban song song hướng ủ trí hạ nhất tộc phương hướng mà đi. Huyền vi cười nói, phát tiết đủ a ủ trí hạ mạ đạ dạ hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời. Ghen nhún nhún vai, cười không nói, người khác không biết, hắn lại biết rõ ràng. Trận này chiến đấu mạ đạ dạ ban cùng nói là vì báo thủ, không bằng nói là phát tiết càng thêm thỏa đáng. Biết chuyện của Hắc Tuyệt về sau, mạ đạ dạ ban đệ nhất cửu thị mục tiêu đã chuyên gì, lại thêm hạt hí dạ mạ tại ẩm ướt biểu hiện của Cốt Lâm, hắn nội tâm kỳ thực đã buông lỏng. Chỉ tuy nhiên ỷ dù nạ chết để hắn vô pháp tiêu tan, bởi vậy muốn thông qua một trận thoải mái lâm ly chiến đấu phát tiết. Đương nhiên, về sau biểu hiện của hạt hỷ ra mà cũng không phải toàn vô tác dụng, tuy nhiên vậy chỉ có thể nói là đẻ sập lạc đà tối hậu một cây dâm dạ, cũng không phải là nhân tố quyết định. Liên quan tới hãm hại ỷ dù nà mạc hậu hát thủ đó, điều tra thế nào ủ trí hạ mạ đạ dạ thấp giọng hỏi, trong giọng nói sát ý lâm nhiên. Ghen nhẹ nhàng lắc đầu, hắn dấu dếm rất sâu, không có bất kỳ cái gì manh mối, bất quá ta đã co bố trí, hắn cuối cùng sẽ bị ta bắt lấy hồ ly vi ba. Điểm lấm tấm đầu nói, chuyện này có ngươi xử lý ta rất yên tâm, không hơn vạn việc nhỏ tâm vì bên trên, dù sao ta chỉ còn ngươi một cái gần nhất huynh đệ. Hai người đi ba dặm, một đoàn đủ trí hạ tộc nhân xuất hiện liên tiếp, cùng bọn họ hội hợp về sau, đám người bắt đầu hướng ủ trí hạ tộc địa mà đi.